quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 506. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khoảnh khắc bị Thương Minh khóa chặt eo, trong đầu Thanh Vũ lướt qua hàng vạn cách để giết hoặc tàn phế hắn. Cách đơn giản nhất chính là dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra, cho hắn một nhát xuyên tim. Nhưng thân thể này lại là của Nghiên Mực. Trong khoảnh khắc Thương Minh nghiêng đầu hôn tới, Thanh Vũ vẫn không kìm được. Hắc Mặc Đao dán sát cằm mình đâm lên trên. Nếu hắn dám hôn thật, nhát này chắc chắn sẽ xuyên thủng sọ. Ngay giây phút đó hắn nghiêng đầu né tránh, thay vào đó cắn mạnh lên cổ nàng. Ngón tay khẽ nâng, một luồng sức mạnh lập tức trói chặt Hắc Mặc Đao lại. Thanh Vũ bị cắn đến đau điếng, khẽ rên lên một tiếng. Cả thân thể quỷ bị hắn đè ngã xuống. Nhưng nàng và Thương Minh không giống như ngã xuống mặt đất cứng rắn mà giống như ngã vào trong nước đầy sức nổi. Thần lực của hắn nâng đỡ nàng, bao bọc nàng, cũng thuận thế kìm kẹp tứ chi nàng. Ngón tay hắn là cảm giác nàng rất quen thuộc nhưng khác trước kia. Vừa dò xét, lại vừa bá đạo, luồn qua kẽ tay nàng, mười ngón siết chặt vào nhau. Hắn vùi đầu vào hõm cổ nàng, sau cú cắn mạnh ban đầu, dần trở thành những cái gặm nhẹ đầy kiềm chế và nhẫn nhịn. Thương Minh, ngươi tỉnh táo lại, ngươi làm cái trò quỷ gì thế? Thanh Vũ mắng, tim đập loạn xạ. Nàng nghe thấy tiếng hắn thở đê, ốc bị đè nén. Khi hắn từ từ ngẩng đầu lên, nàng nhìn rõ trong mắt hắn là ánh dục phê, ỏng rối rắm, xen lẫn mê man và ẩn nhẫn, như tấm lưới chằng chịt đan vào nhau, phủ trùm lấy tâm trí hắn. Nhưng tấm lưới ấy lại quá yếu ớt, chẳng ngăn nổi ngọn lửa khao khát đang trực chờ bùng cháy. Dáng vẻ hắn lúc này vẫn là vị thần lạnh lùng thanh cao nơi mây xanh, nhưng lại bị sắc dục hồng trần cuốn lấy, rơi vào bùn lầy, càng lún càng sâu, không thể thoát ra, cũng không muốn thoát ra. Ta từng đi vào giấc mơ của Tiêu Trầm Nghiên. Thương Minh thì thầm, hắn cúi đầu, chậm rãi, cẩn thận, thử tiến sát đến Thanh Vũ. Hắn muốn hôn môi nàng nhưng lại chỉ đổi lấy động tác nàng nghiêng đầu tránh đi của nàng. Môi hắn lướt qua mặt bên của nàng, rơi xuống bên tai nàng. Ta từng cùng nàng thân mật, quấn quýt không rời, đồ hai phóp trẻ em, sát sát, lúc đó nàng cũng rất vui vẻ. Thanh Vũ nghe hắn thì thầm, da đầu ngày càng tê dại. Bởi vì những lời này không giống Thương Minh đang cùng nàng thì thầm bên tai mà giống như Nghiên Mực, nhưng nàng biết rõ, hiện giờ Thương Minh vẫn chưa phải là Nghiên Mực, dù bọn họ đã gần như hợp nhất. Nàng quay đầu lại, bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Ta cùng Nghiên Mực ở bên nhau, tất nhiên là trăm phần vui vẻ, ngàn điều hoàn hảo ta đều cam lòng, nhưng ngươi bây giờ lại không phải huynh ấy. Dù là cùng một thân thể, chỉ cần ngươi còn có một chút xíu là Thương Minh, hai chúng ta liền không thể vượt qua ranh giới kia. Quan trọng nhất là ta không muốn, cho nên ngươi bình tĩnh lại cho ta. Thanh Vũ lạnh lùng nói, ngươi vì tu thái thượng vong tình đạo từng ngàn vạn lần chém bản thân, bây giờ chỉ là một chút sắc đê ục tình niệm, ngươi sao lại không chống đỡ nổi? Nếu là Nghiên Mực nghe thấy lời này, đại khái sẽ rất trơ cháo mà nằm y, cho nàng một câu. Đối mặt nàng chính là chống đỡ không nổi. May mắn, Thanh Vũ bây giờ đối mặt là Thương Minh còn chưa hoàn toàn Nghiên Mực hóa. Trong sự nhẫn nhịn và ẩn nhẫn ấy, đầu óc tên ác nhân này còn có thể suy nghĩ. Nàng nói đúng, sức mạnh trói buộc Thanh Vũ xuất hiện lỏng lẻo. Trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm, khoảnh khắc tiếp theo liền thấy trên mặt nam nhân lộ ra vẻ hồi tưởng và giác ngộ. Hắn cúi đầu nhìn vào một chỗ nào đó trên cơ thể mình. Đồng tử Thanh Vũ co rút lại, lập tức thoát khỏi trói buộc thần lực của hắn, nắm lấy tay hắn, cũng không cần thiết phải như vậy. Thương Minh nhìn nàng, đuôi mắt đỏ hồng, lộ ra vẻ điên cuồng bình tĩnh. Phương pháp này có thể giải quyết triệt để, Sát sát hãy tin ta. Thanh Vũ, ngươi thì triệt để rồi. Lão nương thì vĩnh viễn ở quá rồi. Ngươi có phải nhân cơ hội báo thù ta? Chỉ vì hôm nay ta ép ngươi giả dạng thái giám. Ngươi đừng nhập vai quá sâu nha. Cẩu Thương Minh, Thanh Vũ kìm chặt tay hắn. Nghiêm túc nói, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Thương Minh cũng rất nghiêm túc. Còn có thể mọc lại. Gân xanh trên trán Thanh Vũ nổi lên. Hít sâu một hơi, cười nghiến răng nghiến lợi. Ta không thích đồ cũ. Thương Minh cùng nàng đối mặt. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Thanh Vũ nhạy bén cảm nhận được một chút không đúng. Nàng đang định lùi lại thì cổ tay bị Thương Minh nắm ngược lại. Vậy nàng giúp ta đi. Giọng hắn khàn khàn, chân thành, nhưng ánh mắt càng lúc càng thâm trầm. Như dã thú chuẩn bị nhào tới con mồi. Thanh Vũ, mắt nàng đều sắp trợn thành chuông đồng rồi. Chỉ thiếu nước viết chữ. Đừng chạm vào lão nương. Lên mặt, Thương Minh lại như không thấy. Cơ thể hạ xuống. Hai người lại biến thành tư thế ngươi trên ta dưới. Trước mắt Thanh Vũ tối sầm. Bàn tay hơi lạnh của hắn che mắt nàng. Thương Minh, Thanh Vũ nghiến răng nghiến lợi. Đừng nhìn ta. Nàng nghe thấy giọng hắn dần khàn đi. Như dã thú bị kìm nén cuối cùng cũng sắp phá cúi lao ra. Ta còn chưa đồng ý giúp ngươi à? Giọng nàng từ kẽ răng bật ra. Nam nhân như thấp giọng đáp một tiếng. Bàn tay hắn rời đi. Thanh Vũ lại chẳng dám mở mắt. Hắn như đã lùi ra nhưng khoảnh khắc sau. Nàng cảm nhận được cổ chân bị nắm lấy. Giày vớ bị cởi ra. Ngón tay hắn lạnh như băng. Nhưng lòng bàn tay lại nóng rực như lửa. Cơ thể Thanh Vũ lập tức căng cứng. Toàn thân nổi da gà. Tay nắm chặt thành quyền. Tiếng thở dỗ, dây kìm nén kia như vang vọng bên tai nàng. Không biết qua bao lâu, thời gian hình như bị kéo chậm lại, lại như bị kéo nhanh. Nụ hôn như bông tuyết có nhiệt độ, từ từ nhẹ nhàng rơi xuống, nhẹ nhàng từ dưới lên trên, xuyên qua làn da nơi xương ống chân, từng chút thẩm thấu, cho đến khi nụ hôn ấy rơi trên đầu gối nàng. Thanh Vũ giật mình bừng tỉnh, mở mắt thật nhanh, nàng thấy một vị thần ngã xuống từ mây xanh. Bị dục vọ, ân hồng trần nhuộm đầy. Khuôn mặt vẫn lãnh đạm lạnh lùng. Nhưng đôi mắt đã mất đi vẻ trong sáng. Ánh mắt hắn khóa chặt nàng, như muốn đoạt lấy linh hồn nàng. Cúi người, hôn lên đầu gối ửng hồng của nàng. Thanh Vũ suýt chút nữa tưởng mình nhìn thấy nghiên mực. Trong khoảnh khắc thất thần ấy, chân nàng khẽ dùng lực. Khuôn mặt đẹp như vàng ngọc của hắn hiện lên vẻ kìm nén không nổi. Hơi thở dồn dập, theo sau là một tiếng rên khàn, y phục hai người xộc xệch, hỗn độn, mùi hoa thạch nam lan tỏa trong thần vực, đuôi mắt Thương Minh còn phớt hồng, rõ ràng nên hồi phục rồi mới phải, rõ ràng nàng đã giúp hắn, nhưng hắn theo bản năng nắm chặt bắp chân nhỏ của nàng và nhìn chằm chằm nàng, như thể đang thuận theo những khao khát bên trong hắn. Lại như không còn cố gắng che giấu cơn sóng thần trong lòng mình nữa. Hắn hôn lên da thịt nàng trước ánh mắt kinh ngạc của nàng. A la sát thiên, ta không sợ yêu nàng nữa rồi. Cách chương.